Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, đánh đệ đệ không cần sớm làm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm trong mắt rưng rưng, ta thật rất mệt mỏi, con đường này, quá khó khăn, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ ánh mắt nhìn xem nàng, Tiểu Niệm, người nhìn ta con mắt nói, ngươi, thật rất mệt mỏi sao? Con đường này, đối với ngươi mà nói, thật rất khó a. Tả Tiểu Niệm đỏ hồng mắt, đem đầu lệch ở một bên, cắn môi nói, vì cái gì ngài nhất định phải đem ta đuổi đi ra đâu? Chúng ta người một nhà một mực tại cùng một chỗ, không tốt sao? Ta biết các ngươi không nỡ ta, thế nhưng là ta càng thêm không nỡ bỏ các ngươi a. Nước mắt rốt cục giọt giọt rớt xuống. Tả Trường Lộ mặt không biểu tình. Tả Tiểu Niệm, ngươi nói với ta rất mệt mỏi, chịu không được, ha ha, ngươi năm nay 19 tuổi, ngươi 3 tuổi tinh hồn thức tỉnh, 6 tuổi trúc cơ võ đạo, cùng 5 võ đồ, 7 tuổi võ sĩ, 9 tuổi võ sư, 11 tuổi vọt long môn nhập tiên thiên, 13 tuổi đi đến kinh cức lộ, tiến vào cảnh giới thai tức, 16 tuổi vượt qua tiên phàm chi cách, năm nay 19 tuổi. Sắp vượt qua âm dương đạo, bắn vọt đan nguyên cảnh. Tư chất của ngươi, không gần như chỉ ở cái này Phượng Hoàng Thành là đệ nhất. Tại cái này Trung Nguyên địa khu, cũng là thứ nhất, thậm chí phóng nhãn Viêm Võ Quốc. Ngươi cũng là tuyệt đối xếp tại 3 vị trí đầu tư chất thiên tài. Ngươi nói ngươi rất mệt mỏi, chịu không được, vậy người khác còn có sống hay không rồi? Tả Trường Lộ nói tới những này là hoàn toàn sự thật. Tả Tiểu Niệm tư chất đã sớm được chứng minh, tiên thiên bách mạch câu thông, tư chất cỡ này, thiên hạ hiếm thấy, Phượng Hoàng Thành đệ nhất thiên tài thiếu nữ tên tuổi. Tại nàng 11 tuổi vọt long môn nhập tiên thiên thời điểm, liền đã vững vàng đeo ở trên đầu, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Tả Tiểu Niệm, tại trước mắt ở lại Phượng Hoàng Thành là thành thị kiêu ngạo, phóng nhãn Trung Nguyên địa khu, cũng là số 1. Nếu không có nha đầu này thật sự là nhớ nhà, không nguyện ý rời đi, chỉ sợ sớm đã bị các đại tông môn nhận được tu hành mật địa đi. Ngươi cùng nhau đi tới, cơ hồ không có gặp phải bình cảnh có thể nói. Ngươi nói với ta ngươi rất mệt mỏi. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, lãnh đạm mà nói, Tả Tiểu Niệm, thu hồi ngươi suy nghĩ báo ân buồn cười kia. Ta và mẹ của ngươi mặc dù chỉ là tư chất không phải rất tốt đẹp người bình thường, nhưng là cũng tuyệt đối không làm được dùng thân tình ân tình ở lại một thiên tài cô nương làm nhà. Ta con dâu ti tiện hành vi. Ngươi nếu là còn nhận cha mẹ này, ngươi liền hảo hảo tiếp tục tiến lên, đi cho chúng ta xông ra đến chính ngươi nhân sinh. Ngươi nếu là không nhận chúng ta là cha mẹ, vậy ngươi đi, ngươi bây giờ cánh cũng cứng rắn. Đan nguyên cao thủ, một đời tông sư, thiên hạ đều có thể đi đến. Chúng ta coi như không có nuôi qua ngươi. Con của ta cũng không phải tìm không thấy lão bà. Không cần đến ngươi đáng thương. Oa, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm một phát miệng khóc lên. Nhào vào Ngô Vũ Đình trong ngực. Khóc thút thít toàn thân run rẩy. Mẹ, ba ba mắng ta. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ôm lấy nữ nhi. Trách cứ nhìn xem Tả Trường Lộ, ngươi không vui liền không vui, hung ác như thế làm gì? Lời hữu ích không có khả năng hảo hảo nói a, ta liền không quen nhìn ngươi điểm ấy, một phát tính tình cũng không phải là ngươi. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Vậy ngươi nói, có phải hay không nhà đầu này tìm mắng? Lập tức quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa, ngươi nghe được không? Tả Tiểu Đa chính rụt lại vai cúi đầu cười trộm, nhìn thấy tỷ tỷ chịu huấn luyện, luôn luôn nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Mà lại lão ba câu kia, hai ta tư chất không thế nào mỹ hảo, cũng làm cho Tả Tiểu Đa cảm giác vui. Cảm giác 10 phần, ngay tại buồn cười, đột nhiên bị một tiếng giống, lập tức ngẩng đầu, nháy mắt, câm như ve mùa đông nói. A, a cái gì a? Ta cho ngươi biết. Tỷ tỷ ngươi tương lai cùng ngươi không phải người một đường. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Tả Trường Lộ nghiêm nghị nói. Một khi ta phát hiện ngươi có cái gì không nên có ý nghĩ, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tỷ ngươi ta hiện tại không đánh nổi. Đánh ngươi cái võ đồ còn dồi dào. Tả tiểu đa đánh cái dùng mình. Rụt cổ lại thận trọng nói. Ngạch nào dám nha. Chấm ngoặc kép. Thầm nghĩ. Bạo lực nữ này cũng liền tại các ngươi cùng ngoại nhân trước mặt ôn nhu chút. Ta chịu nàng đánh chịu tầm 10 năm chẳng lẽ còn không có đủ. Vạn nhất thành lão bà. Đánh lại đánh không lại. Chẳng phải là bị đánh cả một đời. Từ ta 6 tuổi liền biết việc này. Nhưng ta 6 tuổi năm đó bị nàng đánh 40-50 lần đằng sau liền cự tuyệt. Ta mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ. Tả tiểu niệm ôm lấy tả trường lộ cánh tay làm nũng nói. Ba ba, ta sai rồi còn không được nha. Chỉ là, ngài nhất định phải ngay trước cầu cầu nói những lời này nha. Sẽ để cho hắn đau lòng. Nói đau lòng nhìn một chút tả tiểu đa. Khi thấy tả tiểu đa trừng mắt con mắt dựng thẳng gầm thét. Đừng gọi ta cầu cầu. Tả tiểu niệm nín khóc mỉm cười. Hướng hắn làm mặt quỷ. Tả trường lộ thở dài. Nói, tiểu đa tư chất bình thường. Võ đạo vô vọng. Như bây giờ một cường giả vi tôn thế đạo. Nhất định đi không dài xa. Chi bằng bình thường sống qua. Tiểu niệm tương lai rộng lớn. Nhất định là người của hai thế giới a. Nếu là không hiện tại liền nói rõ. Mặc kệ ai sinh ra ý khác. Đều khó tránh khỏi tạo thành việc đáng tiếc. Nhưng lại đối tốt với ai rồi. Ngô Vũ Đình cũng trầm thấp thở dài. Ôm lấy trong ngực nữ nhi nhẹ nhàng lay động. Ôn nhu nói. Tiểu niệm, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Nhưng cha ngươi nói đúng. Ngươi đến nghe cha ngươi. Ngươi cũng nói ta cùng cha ngươi đối đãi ngươi giống như thân sinh. Cha mẹ có thể nhẫn tâm chậm trễ tiền đồ của ngươi a? Lại đến. Ngươi phải hiểu được, lấy ngươi bây giờ thành tựu, nếu là thật sự lưu lại, vậy ngược lại sẽ chỉ hại đệ đệ ngươi. Ngươi nếu thật lưu lại cùng hắn thành thân, ta chỉ sợ hắn, sống không quá mấy ngày a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu niệm nghe vậy cảm thấy rùng mình, đột nhiên bỗng nhiên từ mẫu thân trong ngực đứng thẳng người lên. Trầm xuống khuôn mặt nhỏ, trầm mặc, một đôi tú mỹ lông mày, chậm rãi nhăn đứng lên. Lại có khí tức lăng lệ, chợt lóe lên, đằng sau người một nhà cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Trầm mặc ăn cơm, tả tiểu đa thầm nghĩ thật lâu, lại nửa điểm tâm tư cũng không có đặt ở trên nhi nữ tình trường. Hắn chú ý điểm, là 1 triệu kia, nửa ngày rốt cục lấy dũng khí nói. Cha, ngài mua cho tỷ của ta đan dược, bỏ ra 1 triệu a. Tả trường lộ cũng đã bình phục tâm tình. Thản nhiên nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Tả tiểu đa trơ mặt ra nói, cha, cha ruột ta, ngài mua cho tỷ của ta đan dược, đó là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, lại phù hợp cũng không có. Nhưng là đâu, ta cũng là con trai của ngài a, một chút xíu trông mà thèm cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên a, ta khẳng định không dám muốn 1 triệu như vậy nhiều. Ngài cho ta 1 vạn khối. Kiểu gì? Tả trường lộ nhíu mày. Chậm rãi quay đầu xem ra. Ngoặc kép, nếu không 8.000, 5.000, 5.000 cũng được. Tả tiểu đà yếu ớt nhấc tay. Mắt thấy lão đầu tử muốn trừng mắt. Vội vàng lại đổi giọng. Cha, hắc hắc, 3.000, liền 3.000, chấm ngoặc kép, lão tử hiện tại 1 mao tiền cũng không có. Tả trường lộ chậm rãi kẹp lên 1 miếng thịt đưa vào trong miệng. Say sưa ngon lành nhấm nuốt. Ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Tìm ngươi mẹ muốn đi. Tả tiểu đa vẻ mặt cầu xin. Mẹ ta nếu là cho ta còn cần tìm ngài. Ngài đây cũng quá không công bằng. Cho tỷ ta 1 triệu. Chấm ngoặc kép. Liền không cho ngươi. Làm sao nào đi. Tả trường lộ trả lời hững hờ. Địa vị gia đình của ta. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa thở dài. Nguyên lai trong nhà này. Ngươi còn muốn có địa vị. Ngô Vũ Đình mỉm cười nghiêng qua nhi tử một chút. Nói, ngươi muốn cái gì địa vị? Tứ bà thủ thế mà còn không vừa lòng. Nếu không ta lại nuôi con chó. Để cho ngươi sắp xếp 5. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm nhịn không được bật cười. Ngửa tới ngửa lui. Hình tượng, nữ hài tử. Hình tượng, thục nữ. Ngô Vũ Đình một chút chừng tới. Lập tức Tả Tiểu Niệm le lưỡi một cái. Cúi đầu ăn cơm. Cũng trung thực. Tả Tiểu Đa ai thanh thở dài. Lại không nói thêm gì nữa. Trong lòng tính toán. Buổi chiều đi nơi nào làm ít tiền đâu. Hắn mặc dù là thiếu niên. Nhưng lại tại thế giới trong mộng vượt qua cả đời. Mặc dù một đời kia chết sớm chút. Thậm chí cũng không biết trong giấc mộng kia thế giới kinh lịch là thật là giả. Nhưng là tâm cảnh của hắn. Cũng không phải đồng dạng 17 tuổi thiếu niên có thể so sánh. 11 tuổi bắt đầu nằm mơ. Cùng một cái mộng không gián đoạn làm 6 năm. 6 năm, trở ngại tu hành, chậm trễ võ đạo, trong mỗi ngày buồn ngủ. Nếu không, cho dù tư chất lại kém, nhưng cũng không đến mức như bây giờ như vậy a. Trong mộng sau cùng tràng cảnh, toàn bộ tinh không kia to lớn bạo tạc, tựa hồ như cũ tại trong đầu oanh minh. Vô số ngôi sao trong nháy mắt bạo tạc, một vòng chói mắt ánh sáng, xông về phía mình, sau đó như vậy một giấc chiêm bao mà tỉnh, mà từ mộng cảnh đằng sau, bộ ngực mình đột nhiên xuất hiện khối ngọc bội tàn phá kia. Hết thảy đều tại tỏ rõ lấy, đây hết thảy, tuyệt không chỉ là một giấc mộng mà thôi, hiện tại chỉ kém mua được thứ cần thiết, liền có thể thí nghiệm một chút, kỳ ngộ của mình, đến cùng là thật. Là huyễn, thế nhưng là như thế nào mới có thể làm đến tiền a? Nhiều năm như vậy vắt chảy ra nước thói quen tốt phía dưới tích lũy tiền tiêu vặt cũng không đủ a. Sau khi ăn xong, Tả Tiểu Niệm trở về gian phòng của mình. Trước khi đi, hướng Tả Tiểu Đa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tả Trường Lộ cũng trở về đến trong tiệm đi. Ta xế chiều đi tiến điểm hàng. Tinh hồn thạch không có. Lần này ta phải làm điểm chất lượng cao. Bồi bổ thâm hụt, cha con hai người đều đi. Ngô Vũ Đình thở dài. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tiểu Đa, ngươi không cần thất lạc. Đây, đây là một cái võ đạo thế giới. Tư chất của ngươi, cùng ngươi Tiểu Niệm tỷ nhất định là hai thế giới a. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, thật minh bạch. Tả Tiểu Đa bình tĩnh nói. Mẫu thân gọi Tiểu Đa thời điểm. Chính là tại nghiêm túc nói chuyện, Tả Tiểu Đa cũng không dám cười đùa tí từng. Trên thực tế, trải qua thế giới trong mộng lang bạt kỳ hồ nhân sinh đằng sau. Tả Tiểu Đa đối với mình hiện tại loại gia đình này. Có thể nói là vừa lòng thỏa ý, hài lòng đến không có càng hài lòng hơn. Ước gì cứ như vậy thật yên lặng, bình thường vượt qua cả đời. Nhân sinh một thế cây cỏ sống một mùa thu. Có cái gì là so gia đình hạnh phúc. Bình an vui sướng càng quan trọng hơn đâu. Hắn nguyện ý vĩnh viễn thủ hộ lấy phần này bình tĩnh cùng ấm áp. Một mực dạng này sinh hoạt. Đương nhiên, tại trên cơ sở này, nếu là có thể có được lực lượng cường đại, thì tốt hơn. Bất quá trong lòng hay là tại muốn. Ta 6 tuổi liền biết đây là vợ ta. Hiện tại ta 17 các ngươi nói cho ta biết đừng suy nghĩ còn để cho ta không cần thất lạc. Ngài thật sự là mẹ ruột ta a. May mắn ta ngay từ đầu liền không có quyết định này. Hừ, Ngô Vũ Đình thở thật dài. Trìu mến nhìn xem nhi tử. Nàng cảm giác giác nhi con thật sự là số khổ. Tinh hồn đại lục, võ đạo vi tôn. Đại lục trải qua mấy cái thời kỳ tuế nguyệt tẩy lễ. Từ hồng hoang thế giới đi đến tiên thần thế đại. Đi đến đế vương thời đại. Lại đi đến mạt võ thời đại. Sau đó đi đến khoa học kỹ thuật thời đại, lại đi đến tinh vẫn thời đại, thời kỳ tận thế, thời kỳ khôi phục, cuối cùng đi đến lập tức tinh võ thời đại. Người bình thường ở thế giới này sinh tồn, cũng không phải là rất dễ dàng. Tinh hồn đại lục bất luận cái gì thời kỳ, bất kỳ cái gì niên đại đều có một việc là đồng dạng. Mãi mãi cũng là không có tư chất hoặc là tư chất không tốt người bình thường chiếm đa số. Mà con của mình. Chính là trong ngàn ngàn vạn vạn người bình thường dạng này. Một thành viên, cả đời này, tại cái này võ đạo trùng hưng thời đại, nhất định là khó mà ra mặt. Tả Tiểu Niệm tinh hồn thời điểm thức tỉnh là 3 tuổi. Tinh hồn phóng lên tận trời tràn ngập thương khung. Toàn bộ thân thể từ đầu đến chân. Tinh mạch thiên la địa võng đồng dạng dày đặc. Thậm chí cơ hồ ngưng tụ thành chỉnh thể. Chính là cực kỳ hiếm thấy cửu cửu tinh hồn chi thể. Chỉ thiếu chút nữa, chính là trời sinh tinh hồn hoàn toàn thể, mà nhi tử Tả Tiểu Đa, 8 tuổi mới phát giác tỉnh tinh hồn. Tinh hồn ở trong đan điền chỉ là một đám yếu ớt ngọn lửa nhỏ, hữu khí vô lực, thật còn không bằng hoàn toàn không có. Hoàn toàn nếu như không có, cả cuộc đời này không có trở thành cường giả hy vọng. Làm an an tâm tâm người bình thường, nhưng là có tinh hồn tại thân, liền mang ý nghĩa có thể trở thành võ giả. Mà trở thành võ giả, liền muốn lưng đeo võ giả trách nhiệm. Võ giả trách nhiệm, cơ hồ chẳng khác nào sinh tử. Võ đồ phía trên là võ sĩ phía trên là võ sư phía trên mới là tiên thiên phía trên chính là thai tức phía trên chính là đan nguyên cảnh giới, đã có thể xưng là tông sư. Về phần cao hơn một mặt cảnh giới, không nói cũng được, chỉ là Tà Tiểu Niệm hiện tại sắp đột phá đan nguyên cảnh giới. Lấy nhi từ tư chất, chỉ sợ 300 năm cũng không bò lên nổi. A, đi võ đạo, ngươi là thật không có gì có thể. Ngô Vũ Đình nhìn xem nhi tử, thở dài, tiểu đa, nếu không ngươi đem tinh hồn phế bỏ đi, làm một người bình thường, ngược lại có thể an an ổn ổn. Tả tiểu đa hé mắt, hi hi ha ha cười nói, mẹ, đường bình thường đi không thành, cũng không nhất định liền muốn tuyệt vọng a, còn có thể đi tả đạo a. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, trợn mắt nói, tiểu tử ngươi nói cái gì, dám đi bằng môn tà đạo, đừng bảo là luật pháp không dung, riêng là lão nương ta cửa này liền làm khó dễ, đánh cho tàn phế ngươi tin hay không. Tả tiểu đa rụt cổ một cái, trên mặt câm như ve mùa đông, trong lòng xem thường, sán lạn như vậy thời đại, ta có thể nào tầm thường qua cả đời này. Mẹ, ta chỉ là khuyết điểm tiền, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa đang làm một lần cuối cùng cố gắng, xéo đi, không có. Ngô Vũ Đình giận không chỗ phát tiết, vừa bỏ ra 1 triệu mua đan dược, mặc dù không biết trượng phu chiếm được ở đâu, nhưng là Ngô Vũ Đình tự mình biết nhà mình đấy, mặc dù coi như là qua được, lại vẫn như cũ là không bỏ ra nổi 1 triệu, hiện tại đã nhiều như thế một số lớn gánh vác, tiểu tử này còn như thế không hiểu chuyện, không có ánh mắt muốn xài tiền bậy bạ. Đơn giản chính là nên đánh. Đừng nói không có, cho dù có, cũng không cho hắn. Thực sự không rõ, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, lại từ nhỏ bắt đầu liền đối với tiền tài có chấp niệm sâu như vậy cùng khát vọng. Nhiều năm như vậy cho hắn tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi, thế mà một phần đều không có gặp hắn tiêu qua. Hiển nhiên một cái thần dữ của quỷ keo kiệt, thấy tiền sáng mắt đến nhất định tình trạng. Thật sự là không giống chính mình vợ chồng như thế rộng rãi đại khí. Không ít thấy tiền mắt mở, mà lại không cần mặt mũi. Đây quả thật là ta sinh sao? Ngô Vũ Đình nghĩ đến Tả tiểu đa tính cách liền thở dài. Cúi đầu nhìn xem bụng của mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta và cha ngươi yêu lương tính cách gen ngươi một chút cũng không có kế thừa. Khuyết điểm ngươi là một chút cũng chưa thả qua chiếu đơn thu hết a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cũng ra cửa. Tả tiểu đa thở dài, đang muốn trở về phòng tự nghĩ biện pháp, đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một trận quen thuộc trời đất quay cuồng, cái gì cũng nhìn không thấy, thân thể trên không trung trôi nổi phi tốc di động. Tả tiểu đa kêu thảm hét lớn một tiếng, Tả tiểu niệm, từ khi Tả tiểu niệm đột phá, có hư không nhiếp vật năng lực, liền mỗi ngày đem Tả tiểu đa hút tới nhiếp đi. Chỉ cần phụ mẫu không ở nhà, Tả tiểu đa thường xuyên chính là bị nhiếp lấy trên không trung bay tới bay lui. Khổ không thể tả, nhà ai có dạng này tỉ tỉ. Cứ như vậy, còn muốn để cho ta cưới nàng. Quả thực là, ha ha, đều nói đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm. Tả tiểu đa cảm thấy, người ta Tả tiểu niệm hoàn toàn không cần sớm làm. Bởi vì nàng có thể một mực đánh xuống. Hô một tiếng. Hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy Tả tiểu niệm ý cười yến yến gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt. Một mặt ngạo kiêu tiểu đắc chí, thoải mái không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa loại cảm giác choáng váng kia còn không có đi qua. Trên mặt đất đứng đấy vừa đi vừa về lắc lư, nghiến răng nghiến lợi, người chờ, tu vi của ta nếu như vượt qua ngươi, chấm ngoặc kép, vượt qua ta, ngươi muốn làm cái gì? Tả Tiểu Niệm tiến lên một bước, ưỡn ngực, ngạo nghễ ép hỏi, ngoặc kép, ta không làm gì. Tả Tiểu Đa rất đáng xấu hổ sợ. Tả Tiểu Niệm đã xông tới, khẽ vươn tay vặn chặt Tả Tiểu Đa quai hàm, hung thần ác sát hỏi, nói, đòi tiền làm cái gì? Đau đau đau, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tại Tả Tiểu Niệm thủ hạ không có lực phản kháng chút nào. Đổ Quất lấy hơi lạnh giận dữ, buông tay, đòi tiền đương nhiên hữu dụng. Tả Tiểu Niệm ghé vào trước mặt hắn cẩn thận quan sát hắn nửa ngày. Khoảng cách quá gần, Tả Tiểu Đa thậm chí có thể cảm thấy Tả Tiểu Niệm hô hấp nhiệt độ cùng trong miệng vị ngọt. Không khỏi một trận choáng đầu, cả giận nói, đều để ta không muốn suy nghĩ ngươi đừng đến chọc ta a, hừ. Ai mà thèm, thật lâu, Tả Tiểu Niệm mới buông ra hắn, lật tay một cái, thế mà xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Hừ hừ nói, ngươi đem cái này ăn, tỷ liền cho ngươi tiền. Ai, sớm nói cho ngươi vô dụng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhận lấy, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trong miệng đi. Đây là một viên đê phẩm chất tẩy tủy đan. Từ khi Tả Tiểu Niệm bộc lộ tài năng đến nay, người đẹp, tư chất lại tốt, người theo đuổi đơn giản có thể vòng quanh Phượng Hoàng Thành chuyển 3 vòng. Mà đạt được các loại đê giai đan dược càng thêm quá mức qua quýt bình bình. Nhưng là tất cả mọi người biết, Tả Tiểu Niệm chỉ là đối với có thể đề cao tinh hồn năng lực đan dược có hứng thú. Đối với khác, một mực không nhìn, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là những người theo đuổi cũng đều hợp ý. Nhất là loại đan dược này, tiện nghi a, bọn hắn không biết, Tả Tiểu Niệm lấy được tất cả đan dược, đều đút vào Tả Tiểu Đa bụng. Loại này tẩy tủy đan, Tả Tiểu Đa đã ăn không dưới 20 mai. Lần này lại là nhạt. Tả Tiểu Đa một bên nuốt, một bên hỏi, đương nhiên, Tả Tiểu Niệm nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái hoạt bát thần sắc. Có người ở trước mặt ta đi, mất rồi một bình đan dược, ta làm sao hô đều hô không trở về, đành phải cầm về rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa im lặng. Tỷ ngài vận khí thật tốt. Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Âm dương quái khí. Đáng thương ta từ nhỏ đến lớn ngay cả cái tiền xu đều không có nhặt được qua. Người cái gì cũng có thể nhặt lấy. Bội phục bội phục. Từ 13, 14, 15 tuổi bắt đầu, Tả Tiểu Niệm lục tục ngo ngoe nhặt được loại đan dược này nhặt được vô số lần. Tinh hồn đan, tinh biến đan, tỉnh thần đan, tẩy tủy đan. Tất cả đều là đặt nền móng, thức tỉnh tinh hồn, lớn mạnh tinh hồn, phụ trợ tinh hồn, đây nhất định là ngươi những người theo đuổi kia cố ý ném trên đất. Ngươi cầm chẳng phải là thiếu người ta một cái nhân tình. Tả Tiểu Đa thở dài, thiếu nhân tình gì? Tả Tiểu Niệm mở to tròn trịa con mắt, đây là ta bằng vận khí nhặt nha. Tả Tiểu Đa im lặng, người ta nếu là không muốn đuổi theo ngươi, sẽ cố ý nhét vào trước mặt ngươi để cho ngươi nhặt được. Người nào không biết ngươi liền muốn cái này. Nàng cau mũi một cái, hừ một tiếng, nói, bọn hắn dám ném, ta liền dám nhặt, cái này cùng muốn đuổi ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì nhặt được người nào đó đan dược liền muốn đáp ứng hắn truy cầu? Đây là cái gì hoang đường đạo lý? Tả Tiểu Đa nhìn trước mắt vị này ra mặt dày như tường thành rẽ ngoặt nữ tử mỹ lệ. Trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Nếu để cho nàng những người theo đuổi kia biết, trong mắt bọn họ hoàn mỹ ôn nhu hiền lành, tỉnh lược 136 cái thiểm cầu thức lời ca ngợi. Nữ thần như vậy mặt dày vô lại dáng vẻ, có thể hay không tam quan hủy hết. Vậy ngươi những đan dược khác vì sao không chiếm? Còn lại mấy cái bên kia quý hơn a, những cái kia đối với ngươi vô dụng ta nhặt được làm gì? Tả Tiểu Niệm lẽ thẳng khí hùng. Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi dáng dấp đẹp, ngươi nói tính, ta không phản bác được được hay không? Thật lâu, cảm giác tẩy tủy đan dược lực tại bên trong thân thể của mình đã tan ra. Mà lại chỉ là có chút ấm áp lần nữa như thường ngày như thế biến mất không còn tăm tích. Tả Tiểu Đa thở dài, về sau đừng nhặt được, mấy năm nay, ta ăn hết ngươi nhặt đan dược ăn một xe, chân chính một chút tác dụng cũng không có, ngươi đừng có lại, chấm ngoặc kép, Không đợi nói xong, Tả Tiểu Niệm đã cười lạnh. Ai nha, ngươi thật là học được bản sự. Thế mà còn quản ta kẻ làm tỉ tỉ này đúng không? Tả Tiểu Đa trong nháy mắt bại lui. Không có cách, mình tại nhà địa vị quá thấp, mà lại điểm võ lực quá thấp. Mặc kệ là cái nào đều có thể ấn xuống chính mình bạo truy. Nhất là Tả Tiểu Niệm. Hiện tại Tả Tiểu Niệm một cái đánh chính mình dạng này một sư. Hẳn là như chơi đùa. Lần trước chọc giận nàng, bị nàng ném lên không trung 100 mét rớt xuống nữa tiếp được ném đi 7-8 lần. Kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Bạo lực nữ, người muốn bao nhiêu tiền? Nghe được Tả Tiểu Niệm câu nói này, Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Không cần rất nhiều, chấm ngoặc kép, 10, không không không có đủ hay không? Tả Tiểu Niệm sờ lên chính mình trắng noãn nhẫn ngọc, một lớn chồng chất thật dày tiền mặt xuất hiện. Đủ, đủ, Tả Tiểu Đa đại hỉ, hai mắt trong nháy mắt bắn ra ánh sáng óng ánh. Tiền, có số tiền này, chính mình liền có thể thuận lợi. Hừ, đây chính là ta dòng dã 1 năm tiền lương cùng tiền thưởng. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm nhãn châu xoay động, đột nhiên đem tiền mặt lập tức đặt ở sau lưng, bỗng nhiên ưỡn ngực lên, đang muốn đưa tay cầm qua tiền tới Tả Tiểu Đa một móng vuốt cơ hồ đặt tại Tả Tiểu Niệm bộ ngực. Vội vàng thu tay lại, mặt đỏ tới mang tai gầm nhẹ, Tả Tiểu Niệm, ngươi làm gì? Tả Tiểu Niệm cười hắc hắc, nghiêng đầu hỏi, ta xinh đẹp không? Tả Tiểu Đa cả giận nói, xinh đẹp, đẹp, được rồi. Tả Tiểu Niệm không nhìn phẫn nộ của hắn, đưa cổ lại gần, thấp giọng nói, vậy ngươi có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, không muốn. Tả Tiểu Đa chật vật nhảy ra một bước, xoay người chạy, ta không muốn tiền còn không được a? Chỉ là 1 vạn khối thế mà liền muốn ta làm chuyện như thế. Hừ, chấm ngoặc kép, một mực đến ra cửa, một trái tim còn tại đập bịch bịch, trong phòng. Tả Tiểu Niệm hì hì tiếng cười truyền tới. Lập tức một bó lớn tiền liền bị ném ra ngoài. Cầm lấy đi. Hừ, cẩu cẩu, ngươi trốn không thoát tỉ tỉ lòng bàn tay. Còn có, tiền này, đừng để cha mẹ biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.